Chương 53. Các bạn đang nghe truyện do trái táo của thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Cậu đến đấy à? Mễ Nhật Lan mỉm cười với đồng niên. Tóc cô che lấp hết phân nửa khuôn mặt, đôi mắt nhìn chăm chăm vào đồng niên khiến anh cảm thấy hơi lúng túng. Cô tiếp tục nói, thật ra tôi đã đoán được cậu sẽ đến nơi đây. Thế Vũ Nhi của cậu đâu? Cô ấy không đi cùng với cậu hay sao? Cô ấy không biết tôi đến đây. Mễ Nhật Lan lắc đầu nói, cậu không nên giấu cô ta. Ánh mắt đồng niên dừng lại bên ngoài cửa sổ phía sau cô. Các bông hoa bên ngoài vườn hoa đã tàn úa hết. Anh nói đầy luyến tiếc. Tiết xuân dài, sợ hoa sớm nở, huống hồ lạc hồng vô số. Anh cũng thích tân từ ư? Tôi chỉ nhớ hồi tôi còn nhỏ, bố tôi thường đọc bài từ này. Hãy nói về bố của cậu đi. Đồng niên lắc đầu, đó là việc xa xưa lắm rồi. Ấn tượng của tôi về ông thì chỉ có thế mà thôi. Năm tôi 10 tuổi, ông đã mất do một sự cố. Thế còn mẹ cậu? Trước khi bố tôi qua đời không lâu thì bà đã bị mất tích, không hề thấy xuất hiện nữa. Trông bà ấy như thế nào? Mẹ tôi là một người phụ nữ rất đẹp nhất ở trên đời. Mễ Nhật Lan mỉm cười. Thế thì cậu rất hạnh phúc. Không, tôi không. Truyện kinh dị này của thư viện audio.net do trái táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Hạnh phúc, chính vì thế mà tôi đã mất mẹ. Đồng niên xinh đẹp không có tội. Mễ Nhật Lan chậm rãi nói, dường như là đang chỉnh lại cái cách nói của anh. Ánh mắt của đồng niên bỗng trở nên lạnh lùng đến lạ thường, trả lời, trong con mắt của một số người, xinh đẹp là cái tội bẩm sinh. Mễ Nhật Lan lấy tay xoa cằm mình nghĩ một lát rồi nói, được rồi, giờ thì hãy nói về giấc mơ của cậu đi. Một đồng hồ sau, đồng niên đứng dậy tự mở cửa, rồi anh chợt quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Mễ Nhật Lan rồi nói, bức tranh ở cuối hành lang là do ai vẽ vậy? Cậu muốn nói bức tranh mắt mèo hút hồn người đấy à? Đồng niên gật đầu. Đó là bức tranh do Hứa Văn Minh vẽ đấy. Cảm ơn. Đồng niên đi thẳng không quay đầu lại. Mễ Nhật Lan thở dài, lập tức cầm bút viết một hàng chữ vào cuốn sổ. Cậu ấy có một ký ức tuổi thơ khủng khiếp và bóng đen tâm lý. Đột nhiên một cánh cửa nhỏ trong văn phòng này chợt bật mở. Người từ đó bước ra chính là Hứa Văn Minh. Em không thích anh nghe lén cuộc nói chuyện của em với người khác. Sắc mặt Hứa Văn Minh trầm xuống. Anh nói, đối với em, anh ta chỉ là một bệnh nhân của em mà thôi. Không, ở đây không có bệnh nhân gì cả. Nếu có, chúng ta cũng đều là bệnh nhân. Chúng ta không thể cứu vớt người khác, chúng ta chỉ có thể cứu vớt được chính mình thôi. Mễ Nhật Lan lạnh lùng nói, nhưng hình như em có hứng thú đối với anh ta. Đúng thế, em có hứng thú đối với giấc mơ của anh ấy. Thế còn anh hứng thú với cái gì của anh ấy? Hứa Bằng mình không trả lời. Anh ngồi xuống đối diện với Mễ Nhật Lan, nhìn ra ngoài cửa sổ. Vườn hoa bên ngoài còn rất ít hoa, chỉ còn lại một màu xanh mướt. Mễ Nhật Lan tiếp tục nói, có phải gần đây anh gặp chuyện gì rắc rối, có phải hay không? Đúng vậy, vô cùng rắc rối. Anh có thể giải quyết được hay không? Giọng cô dịu dàng hẳn, xem ra cô vẫn còn quan tâm đến Hứa Văn Minh. Hứa Văn Minh tuyệt vọng nói, không, anh vĩnh viễn không thể giải quyết được. Vậy thì em có thể giúp gì được cho anh? Em vừa nói, chẳng ai có thể cứu vớt được người khác, chúng ta chỉ có thể cứu vớt được chính mình mà thôi.